Ngọc Minh, em là định mệnh của anh. Chương 16, ngủ ngon. Gocchuyenaudio.com. Nghe mình ký xong bản hợp đồng thì thần người ra lúc đó sao cô không dáng nài nỉ anh ta, biết đâu khỏi ký thì sao? Nghĩ lại sao thấy mình ngu quá? Reng, reng, reng, tiếng chuông điện thoại âm. Minh reo inỏi, cô chạy đến mở ba lô lấy ra. Là âm, anh, nó gọi làm gì nhỉ? Âm, Minh quay sang nói với Quy, Minh. Tôi, mình chưa nói hết đã bị Quy, Minh chặn ngang, hơ hơ bản hợp đồng trước mặt và phán một câu không đầu không đuôi. Nhớ trong đó mà không có để làm trái theo hợp đồng thì sẽ lãnh. Mức án, tùy theo tội, thì còn lâu tôi mới nghe lời anh, thì em, ra ngoài nghe điện thoại xíu. Minh lấp lửng, đi luôn cũng được. Quy, Minh vừa nói vừa đi lại chiếc giường, thả mình xuống. Minh bĩu môi, cô mở cửa phòng chạy tít ra ngoài. Cô biết này giờ đã phí quá nhiều thời gian với anh rồi. Chuông điện thoại bắt đầu reo đến cuộc thứ hai âm. Mình mới bắt máy. Lo, con kia, ra về kêu tao chờ để đi shop mua đồ chung mà mày đi đâu mất tâm rồi hả? Quân khốn nạn, chết, cái gì, ai chết, có cháo đêm ăn không? Cháo đầu mày ý tao quên mất, thôi tao có việc rồi bi. Mình tắt ngay, không nói lâu được nếu không chắc cô phải đi khám tai sớm vì lý do hết sức. Bất bình thường, là bị anh lầu bầu vì tội, bỏ bạn giữa trường, GT, từ trong nhìn ra mình thấy nhân đang ba đầu sáu tay sách lĩnh kĩnh đồ vừa mua vào. Cô cũng chạy sách phụ, hì hì thanh em, nhân cười tít mắt, chiêu này anh hay dùng khi cô gái nè, không có gì, mình cũng cười lại, chiêu này với ai thì, dính trưởng, nhưng với mình nhà ta thì mơ đi, sao không phản ứng ta, không lẽ nhan sắc mình xuống sắc rồi sao, chắc về tân trang lại quá. Nhân suy nghĩ, hai người không nói gì nữa, cô giúp anh đem đồ vô bếp rồi lấy những thứ đó ra làm. Anh nhân nhà ta siêng năng lắm, anh ý lượn vài vòng rồi ra ngoài sofa vừa xem tivi vừa ăn snack. Tại ba son, trong tiếng nhạc ồn ào và ánh đèn mập mờ của ba một cô gái ăn mặt không thể nào. Kín, hơn nữa, kế bên một chàng trai tuấn tú ánh mặt sành điệu, hai người họ cùng nhau nâng ly rượu lên và cạn, tiếng nói của cô gái hơi lè nhè, chắc có lẽ uống không ít. Xin à uống ít lại đi, chàng trai quay sang nói với Xin, Khả Linh, Yuki à, cậu có biết vì sao mình lại yêu anh ấy đến thế không? Xin nhìn thẳng vào mắt người con trai tên Yuki, giới thiệu NV, Trương Hoàng Duy, Yuki, 17 tuổi, điển trai, gia thế giàu có đứng thứ 7 trên TG. Anh hai của US News, thích Xin, có mối thù lớn với Quỳ, Minh, hết phần GT, thôi cậu say rồi về đi, Yuki đứng lên đỡ Xin. Xin hất tay Yuki ra, giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt đẹp hoàn mỹ. Sao anh ấy có thể đối xử với mình như vậy? Sao anh ấy lại nói ra những câu đó chứ? Sao anh ấy làm mình nhục mặt trước lũ học sinh đó chứ? Con nhỏ đó là gì? Là gì mà khiến anh ấy lại như vậy chứ hả? Xin nói rồi với lấy ly rượu trên bàn uống tiếp. Yuki cũng hết lời, nhìn người mình yêu đau khổ vì một thằng con trai nhưng không phải là mình, anh thấy đau lắm. Những lời Xin thốt ra như ngàn lưỡi dao cứa vào tim anh. Nhưng không anh sẽ làm Xin quên đi, nhất định Xin phải là của anh. Biệt thự Black, nhân nằm vặt vẹo trên sofa vừa xoa xoa bụng vừa nói. Nhỏ ơi xong chưa, đói quá à, xong rồi đây. Mình từ trong bếp nói vọng ra. Nhân phóng như bay đến bếp, đập vào mắt nhân là những món ăn đẹp mắt được Mình bày trên bàn, nhân chợt nhớ ra gì đó rồi quay qua nói với Mình bằng giọng cãi lộn ý nhầm cãi lương, cho hỏi cô nương tên chi. Bổn cô nương tên Ngọc Minh 16 tuổi học trường Trần. Gocchuyenaudio.com. Mình cũng hùa theo nhân. Còn Cát Hạ là Hiếu Nhân 18 tuổi học trường Lis. Nói rồi cả hai nhìn nhau phì cười. Đâu đó không xa, một chàng trai đứng ở lan can nhìn xuống lầu đôi mắt đẹp hoàn mỹ nhìn chằm chằm vào bếp. Quy, mình đã đứng đây rất lâu từ lúc cô vào bếp lấy đồ ra làm, nấu nướng và cả đoạn đối thoại vườn này. Nhìn nụ cười trong sáng của cô bất giác anh môi anh cũng cong lên tạo thành một nụ cười hoàn chỉnh. Không như lúc trước anh chỉ cười đều, nhếch mép mà thay vào đó là nụ cười bao lâu nay anh luôn chôn giấu. Quy, mình từ từ xuống lầu, đứng sau nhân, mùi ám khí bắt đầu bao lấy gian bếp. Vui vẻ, của cả hai anh chị nhân và Minh, nhân quay người lại nhìn Quy, Minh như người. Ngoài hành tinh, đang làm gì ini của ta đó? Giọng nói lạnh băng của Quy, Minh cất lên làm nhân dồn mình còn Minh thì mặt đỏ như gất, lanh sao mặt đỏ ta, lấy lại phong thái bình thường nhân thốt lên, Minh nhà ta, nhân ngạc nhiên cũng đúng vì từ trước tới giờ Quy, Minh quen Khả Linh không bao giờ gọi như vậy chỉ toàn là anh với em. mà nay lại nghe từ chính miệng anh thốt ra từ đó thì chắc trời sắp sập. Quy, Minh không nói gì chỉ cười rồi về chỗ. Ân, Minh thấy nụ cười của anh thì đứng như trời trồng. Từ lúc đi học gặp nhiều nam sinh, hot boy cũng nhiều nhưng chưa ai làm lay động được Ân. Minh, cô nhìn thấy anh cười thì lập tức bị hút hồn, nếu có điều ước thì cô sẽ ước anh sẽ cười mãi như thế còn cô thì ngồi. Ngắm, e hèm nhìn là trả tiền. Quy, Minh thu lại nụ cười đó. Ân, Minh chợt tỉnh lại sau cơn. Mơ, thì vội lắc lắc đầu. Sao mình lại nhìn anh ta? Mà anh ấy cũng đẹp thật. Chết rồi suy nghĩ lung tung. Ân, Minh đỏ mặt định đi ra phòng khách thì vị anh gọi lại. Ngồi xuống ăn đi rồi tôi trở về. Thôi em không ăn. Ân, Minh vừa trả lời thì bắt gặp ánh mắt của anh, nó quá biết dọa người khác. Ơ em nói, ăn thôi. Ân, Minh cười trừ, Quy, Minh không nói bắt đầu cầm đũa ăn. Hiếu Nhân thì cười ha hả, bị ánh mắt của anh lườm thì nhịn cười lại cầm đũa lên. 7, 12 giờ trưa, ăn xong dẹp dọn cho đống chén rồi cô đeo ba lô và chạy ra ngoài. Vừa ra thấy anh chạy chiếc BMW ra, dừng ngay cổng, cô nghĩ chắc anh có việc bận nên chắc cô sẽ ra ngoài đón xe. Vừa lướt qua thì cô nghe anh nói, lên đi tôi trở về. Ân, Minh gật đầu không nói, cười tủm tỉm rồi lên xe, chiếc xe phóng ra ngoài và lao vút trên đường quốc lộ. Anh hỏi địa chỉ nhà và chờ cô về tới tận nơi. Chiếc xe dừng lại trước chiếc cổng cao màu trắng, phía sau nó cũng là căn biệt thự màu trắng nốt. Quy, Minh chòm người qua, mặt ghé sát đến mặt cô tim Ân. Minh nhảy loạn xạ, mặt lại đỏ lên cô ngã người về phía sau, bặm môi, mắt hơi nhắm lại. Quy, Minh nhìn cô, anh cố nhịn cười và nói. Làm gì thế, tôi chỉ mở dây an toàn thôi mà. Vừa nghe xong Ân, Minh thấy quá xấu hổ đi cô mở cửa xe rồi xuống chạy tít vào trong nhà. Cô chạy vào rồi Quy, Minh mới bật cười. Cô bé này, sao dễ thương đến thế? Quy, Minh nổ máy vào phóng đi. Ân, Minh vào trong chào cương rồi phi thẳng lên phòng không để bà hỏi han gì. VSCN xong Ân, Minh xem lại điện thoại thấy Ngọc Ký không nhắn tin cô thở phào nhẹ nhõm. Biệt thự Black Quy, Minh vừa về nghe vệ sĩ bảo là nhân đã về anh không nói gì nữa. Vào phòng VSCN xong anh đi ra giường lấy điện thoại rồi gửi tin nhắn cho ai đó. Tin nhắn được gửi thành công, Quận Minh mỉm cười rồi leo lên giường ngủ. Ân, Minh vừa định tắt đèn đi ngủ thì nghe tiếng điện thoại báo có tin nhắn. gocchuyenaudio.com Cô mở ra xem, một số lạ hoắc cô cười tủm tỉm trả lời lại rồi vùi đầu vào chăn và thiếp đi. Nội dung tin nhắn, sang mai chuẩn bị đi. 6:15 tôi chờ em đi học, ngủ ngon, Quốc Minh, Cách Trương.